Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, lời ngon tiếng ngọt. Lê Thiếu Vân trên người nhàn nhạt đàn hương mùi vị, tràn ngập chóp mũi, ấm áp hô hấp, tới gần lay động tiếng lòng, không khỏi làm nhân tâm nhảy ra tốc. Cảnh Vân Chiêu lược có vài phần thanh lãnh, dung nhan hiện lên một tia ửng đỏ, nhìn qua mang theo vài phần dụ hoặc hương vị. Lê Thiếu Vân màu mắt ôn nhu, hai tròng mắt giống như thủy mặc giống nhau, dường như muốn đem trước mặt nữ nhân nhuộm dần trong đó, tức thì áp bách mà đi. Hơi thở giao triền, phỏng tựa kia một khắc, địa lão thiên hoang thô nặng hô hấp làm người mặt đỏ tai hồng. Tháng 11 thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng Cảnh Vân Chiêu lại cảm thấy quanh thân không khí đều mang nướng người khó chịu. Từ thâm đến thiển, không biết qua bao lâu mới tách ra. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt mơ hồ, nhìn về phía một bên. A Chiêu, ngươi hương vị thực ngọt thanh. Lê Thiếu Vân chậm gì gì nói một câu. Nháy mắt, Cảnh Vân Chiêu càng thêm giống cái nấu chín trứng tôm ni, ngươi cũng không tồi, ra vẻ trấn định. Nói một câu, Lê Thiếu Vân khóe miệng một trọn, có thể nhìn ra được Cảnh Vân Chiêu cuộn bách, đột nhiên đem tay nàng, lôi kéo đặt ở ngực. Ngươi là học y, có thể cảm giác được ta tiếng tim đập đi. A Chiêu, nó bị ngươi kích thích tới rồi. Như là muốn chui ra tới giống nhau. Ta hiện tại khống chế không được. Làm sao bây giờ? Nhìn như nghiêm trang, nhưng lại là lời ngon tiếng ngọt. Cảnh Vân Chiêu từ trước đến nay không yêu ăn ngọt, nhưng lúc này trong lòng lại nổi lên một cổ giống nhau cảm xúc. Nguyên lai có chút lời nói từ người khác trong miệng nói ra là buồn nôn khoa trương, từ người mình thích trong miệng nói ra đó là nhu tình mật ý. Bốn mắt nhìn nhau, Lê Thiếu Vân đột nhiên lại cúi người đè ép lại đây. Tức khắc chỉ cảm thấy trời đất tối tăm mờn đi. Bất quá Cảnh Vân Chiêu rất sợ từ lão gia tử hoặc là từ đại thúc đột nhiên xuất hiện, bởi vậy khẩn trương muốn chết. Mặc dù là ý loạn tình mê, nhưng không bao lâu liền từ Lê Thiếu Vân bên người tránh thoát. Thời gian không còn sớm, ngươi sớm một chút trở về đi. Trên đường chú ý an toàn, nhìn như nghiêm túc, nhưng đôi tay tựa hồ cũng không biết muốn hướng nơi nào phóng. Lê Thiếu Vân cười khẽ một chút, nàng luôn luôn trấn định, nhưng nói đến cùng cũng là cái tiểu nữ sinh. Sửa sang lại một chút có chút nếp uốn quần áo, đứng lên nói, A Chiêu, ngươi đây là ăn đậu hủ không nhận chướng sao? Nhanh như vậy liền đuổi ta đi. Bị hắn như vậy vừa nói, Cảnh Vân Chiêu sắc mặt hoãn hoãn, ửng đỏ cười một chút. Chẳng lẽ ngươi này khối đậu hủ còn muốn trả tiền? Nào, đủ rồi đi. Nói, tung ra một khối tiền xu. Đủ là đủ rồi, bất quá ta này khối đậu hũ chỉ có ngươi một người khách nhân, cho nên lần sau cũng không nên cách lâu lắm, bằng không đậu hũ sẽ vỡ thành cha. Lê Thiếu Vân đem tiền xu bỏ vào túi tiền, thở dài một hơi, trình diễn đặc biệt đầu nhập. Hắn gương mặt này lớn lên hại nước hại dân, khí chất càng không phải giống nhau hào môn đại thiếu có thể so sánh. Lại cố tình một hai phải cùng nàng khai như vậy thông tục vui đùa. Bất quá Lê Thiếu Vân từ trước đến nay thu phóng tự nhiên, lúc này bộ dáng này nhìn qua tuy rằng ấu trĩ, lại mạc danh thực ấm lòng. Tiện đi Lê Thiếu Vân, Cảnh Vân Chiêu tại đây trong phòng ngủ lại, tâm tình càng thêm sang sảng. Tiến vào không gian hấp thu nạp linh ngọc, tốc độ tựa hồ đều bởi vì nàng tâm cảnh mà nhanh không ít. Nạp linh ngọc hấp thu một nửa nhiều, bất quá càng về sau càng chậm, như là ký ức muốn bạo hòa giống nhau. Cảnh Vân Chiêu cũng không nóng nảy, Rốt cuộc nàng hiện giờ y thuật chỉ sợ cũng không người có thể so sánh. Nàng có cũng đủ thời gian học được lão tổ tông lưu lại tất cả đồ vật. Mà từ lần trước rượu độc sự tình lúc sau, Thẩm Hy liền vẫn luôn thực ân tĩnh, cũng không biết có phải hay không cố ý thu liễm lên. Ngay cả Thẩm Đồng đều cảm thấy phía trước sự tình dường như không phát sinh quá giống nhau. Hết thảy trở về bình tĩnh, chỉ là này trong lòng đối Thẩm Hy cái này đại tỷ ngăn cách lại là vô pháp tiêu trừ. Thẩm Hy bất động, Cảnh Vân Chiêu tạm thời cũng không chuẩn bị đi chủ động trêu chọc. Bắt đầu đem thời gian đặt ở xưởng dược cùng tiên hạc đường bên kia công tác thượng. Hết chương.